Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, mắt phải. Lúc này, Grim trong óc, nộ hải ngập trời màu đen sát lục chi khí điên cuồng đánh thẳng vào Grim linh hồn. Grim linh hồn tựa như một cái vi miểu hạt cát sừng sững tại sương mù màu đen phía dưới. Linh hồn ra bên trên, một tầng màu xanh lam kiếm vận tỏa ra ánh sáng lung linh. Quấn quanh ở linh hồn phía trên, mặc dù vẫn như cũ là như vậy nhỏ bé không chịu nổi. Có thể quả thực là sinh sinh đem sát khí ngăn cách. Ta dựa vào, đây là có bao lớn oán, mới có thể tụ tập được nồng đậm như vậy hung sát chi khí. Grim xuyên thấu qua linh hồn nhìn xem. Đầy trời hắc khí, không khỏi phát nổ nói tục, cảm thụ được một đợt lại một đợt liên tục không ngừng mà trùng kích. Cho dù là có được vương giả kiếm ý, Grim cũng dần dần cảm giác có chút chống đỡ không nổi. Xem ra lần này là chủ quan, Grim cảm giác chính mình e sợ muốn trở ở chỗ này. Cường đại hung sát chi khí vô cùng vô tận, mà trên linh hồn bám vào kiếm ý cũng là dần dần tại tiêu tán. Grim trên trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Có vẻ hơi lo lắng. Ta có thể bại, có thể chết, nhưng là tuyệt đối sẽ không trở thành khôi lỗi. Bất luận là ở kiếp trước, vẫn là tại hải tặc thế giới bên trong, Grim thực chất bên trong đều là cao ngạo. Đây là một loại tha chết, chứ không chịu khuất phục bản tính. Nhìn xem dần dần bị triệt tiêu kiếm ý, Grim cúi đầu xuống. Tiến vào minh tưởng bên trong, bỗng nhiên ngẩng đầu, Grim linh hồn phía trên, một cỗ màu đỏ tím yêu dị vầng sáng từ trong đôi mắt phát ra. Màu đỏ tím quang vận lưu chuyển, Grim bản ý là muốn biết rõ ràng sương mù màu đen nguyên nhân. Tìm kiếm phá giải biện pháp, ai biết tia sáng màu tím vừa xuất hiện, màu đen sát khí tại tia sáng màu tím chiếu xuống biến thành một thanh màu xanh sẫm cự kiếm. Đột nhiên, Grim linh hồn chấn động mạnh một cái. Tia sáng màu tím hóa thành một cái cực lớn màu đỏ tím vòng xoáy. Cự kiếm tại tia sáng màu tím vòng xoáy bao phủ xuống dần dần thu nhỏ. Sau đó bị màu đỏ tím vòng xoáy hút vào Grim trong mắt. Toàn bộ thế giới tựa như đột nhiên lập tức yên tĩnh trở lại. Grim linh hồn tiêu tán, từ trong đầu thối lui, bệ cửa sổ bên cạnh, thạch quan bên cạnh, hỗn thân run rẩy, Grim đột nhiên dừng lại, hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, màu đỏ tím quang vận bên trong, mắt phải lộ ra quỷ dị phi thường, một thanh màu xanh sẫm tiểu kiếm xoay quanh trong đó, có vẻ hơi không hợp nhau. Tia sáng màu tím tán đi, Grim ánh mắt khôi phục, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tựa như tắm nước nóng, màu đỏ huyết nguyệt, Grim trong đầu vô căn cứ nhiều hơn rất nhiều không hiểu tin tức. Tự lẩm bẩm, thở dài ra một hơi, Grim ổn định một cái tâm thần, mới chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Grim, thế nào, ngay tại lo lắng chờ đợi Maya? Vừa nhìn thấy Grim xuất hiện, liền chạy tới hỏi, Shichiseiken hẳn là bị ta giải quyết hết, màu đỏ huyết nguyệt là chuyện gì xảy ra, Grim nghi hoặc mà hỏi thăm. Màu đỏ huyết nguyệt, Maya nghe được cái từ này đằng sau, biểu lộ hơi chần chờ đằng sau, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Rất lâu trước đó, nơi này là một quốc gia, ba cái vương tử vì một cái vu nữ ra tay đánh nhau. Vô tận chiến tranh cùng giết chóc thành tựu thanh ma kiếm này. Kết hợp Maya giảng thuật cố sự, Grim lại căn cứ trong đầu tin tức, biết đại khái chuyện gì xảy ra. Ma kiếm kỳ thật chỉ là một cái môi giới, muốn triệt để tiêu trừ nơi này tai họa ngầm, còn muốn giải quyết huyết nguyệt vấn đề. Phong ấn có thể sớm mở ra sao? Grim cũng không muốn chờ đợi về sau, trực tiếp đối với Maya hỏi. Maya một mặt mơ hồ lắc đầu, trên tay của nàng ngược lại là đủ 3 viên phong ấn bảo thạch, nhưng không có trực tiếp mở ra huyết nguyệt phong ấn biện pháp. Tốt rồi, chúng ta bây giờ trong làng nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi nói sau. Nhìn thấy Maya cũng không có cách nào, Grim cũng không sốt ruột. Đối với đám người phất phất tay, tiếp xuống, Grim bọn người ở tại các thôn dân nhiệt tình chiêu đãi dưới cư ngụ xuống. Đại đa số thôn dân đều coi Grim là làm thủ hộ kỵ sĩ, cho là hắn là thiên thần phái tới chính nghĩa sứ giả. Grim lại khôi phục cuộc sống bình thường, mỗi ngày buổi sáng rèn luyện thân thể, vững chắc Haki Busosoku, dần dần thích ứng mới được đến lực lượng. Buổi chiều cùng các thôn dân cùng một chỗ nói chuyện trời đất, nhìn xem có thể hay không tìm tới câu thông huyết nguyệt biện pháp. Lúc đêm khuya, Grim thì sẽ một người ngồi tại nóc nhà nhìn lên bầu trời. Trời cao không phụ người có lòng. Tại kinh nghiệm liên tục 5 cái ban đêm đằng sau, trên bầu trời xuất hiện một vầng loan nguyệt. Grim ngồi ngay ngắn ở nóc nhà, trong mắt tia sáng màu tím thả ra, mắt phải tia sáng màu tím bên trong một thanh màu xanh sẫm tiểu kiếm treo lơ lửng giữa trời mà ra. Ông ứng trong suốt tiểu kiếm dừng ở Grim trước mắt một tấc chỗ. Bốn phía không có mảy may động tĩnh. Grim ngẩng đầu, tia sáng màu tím bắn về phía trên bầu trời trăng khuyết. Màu đỏ tím ánh sáng xuyên không mà qua. 333 tương đương. Toàn bộ đảo nhỏ trên không, tựa như trong lúc vô hình có cái gì khó lấy danh trạng đồ vật vỡ vụn. Một vòng màu đỏ tươi ánh trăng rõ ràng vung xuống đến, trực tiếp hướng về Grim trước mắt màu xanh sẫm tiểu kiếm tụ tập. Tiểu kiếm liền tựa như một cái máy hút bụi, đầy trời ánh sáng màu đỏ từ mặt trăng bên trong điên cuồng hướng lấy trong thân kiếm tuôn ra. Màu xanh sẫm tiểu kiếm từ từ hấp thu biến lớn, cuối cùng kích động lên không khí chung quanh, mang theo lên hô hô tiếng gió. Toàn bộ không khí đều biến thành trầm muộn, một cỗ vô hình áp bách cảm giác từ tiểu kiếm bên trên bắn ra. Grim, ngươi đang làm gì? Bốn phía động tĩnh hiển nhiên đánh thức thôn dân chung quanh. Maya cũng ở trong đó, nhìn thấy Grim trước mặt dị trạng, liền vội vàng hỏi, "A, Grim lần này cảm giác được, ánh trăng bên trong không chỉ có mang theo lượng lớn sát khí, hơn nữa còn xen lẫn một tia âm lãnh hàn ý, mặc dù tất cả đều bị màu xanh sẫm tiểu kiếm hấp thu, nhưng là Grim lại có một loại linh hồn đều bị đông cứng cảm giác." Phốp, Grim đột nhiên từ trong miệng phun ra một đoàn máu tươi, cả người đổ vào trên nóc nhà. Màu xanh sẫm tiểu kiếm tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, lập tức cắt ra cùng huyết nguyệt ở giữa liên hệ, nhanh chóng bị tia sáng màu tím thu vào Grim trong mắt. Đợi cho Grim mở mắt lần nữa, đã là 3 ngày sau đó, đồng thời Grim toàn thân bủn rủn bất lực, tựa như là bệnh nặng một hồi. "Lão bản, người đến tột cùng đang làm gì, tại sao có thể như vậy?" Sander cảm giác được Grim suy yếu, có chút không hiểu hỏi, xem ra chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi rất lâu. Trên bầu trời huyết nguyệt có chút không đơn giản. Grim thở dài, bất quá trong mắt lại có mỉm cười. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mắt phải bên trong màu xanh sẫm tiểu kiếm năng lượng ẩn chứa lại mạnh mẽ một đoạn, mặc dù không rõ ràng lắm chuôi này màu xanh sẫm tiểu kiếm uy lực, cũng không rõ ràng cuối cùng là cái quái gì, nhưng là hắn có một loại cảm giác, thứ này rất mạnh, nếu như nói hoàn toàn hấp thu huyết nguyệt bên trên sát khí, liền xem như đại tướng hoặc là tứ hoàng đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Chỉ bất quá, mỗi lần sau khi hấp thu xong, cả người sẽ có mấy ngày tu dưỡng kỳ, hơn nữa mặt trăng cũng không phải mỗi lúc trời tối đều có. Muốn hoàn toàn hấp thu huyết nguyệt sát khí, e sợ cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài mới được. Về phần tự thân suy yếu vấn đề, Grim cũng không lớn lo lắng. Sander đám người thực lực, hoàn toàn có thể cam đoan an toàn của hắn. May anh nhìn xem Grim hư nhược bộ dáng, rất là cẩn thận ở bên cạnh hắn chăm sóc. Tại kinh nghiệm lúc đầu giai đoạn đằng sau, Grim chậm rãi thích ứng xuống,